Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 930, những cái kia chủ giác. Trung, Premier League tranh tài từ trước đến nay lấy công thủ tiết tấu nhanh. Chiến đấu kịch liệt, thân thể đối kháng tấp nập chứ danh. Mùa giải trước Best liên quan tới máu cùng nước mắt so sánh càng là lửa đổ thêm dầu. Nhưng Premier League công nhận kịch liệt nhất nóng nảy tranh tài có hai trận. Một là Song Hồng Hội, hai là Merseyside quận Derby, đều cùng Liverpool có quan hệ. Bất quá, hôm nay Song Hồng Hội, hai bên huấn luyện viên chính, cầu thủ đều rõ ràng đem càng nhiều lực chú ý đặt ở bóng đá trên mà không phải là trên người đối. Phương, Ách. Khả năng cái này cùng Zera rời khỏi đơn vị có quan hệ. MU tiến công như nước chảy mây trôi, đồng thời cao vị bức cướp cũng không khuyết thiếu cường ngạnh. Liverpool phản kích tuy rằng tuyệt đối tốc độ không nhanh, nhưng ba giữa hai người truyền cắt chạy vị làm cho người cảnh đẹp ý vui. Tranh tài đánh tới hiệp 1 sau 30 phút, Best bắt đầu điều chỉnh phe tấn công hướng. Henderson đối cánh trái tăng cường bổ vị, Pavard trước cắm nhận đến rất mạnh chặn đường, mà Bernardo Silva tốc độ cũng không rất nhanh không cách nào áp chế đối thủ. Best tầm mắt rơi vào một bên khác, Ano trên người. Thứ 34 phút đồng hồ, Best cùng Griezmann ở bên trái sườn đánh ra gặp trở ngại phối hợp sau trong cát. Đoạt ở Nzonzi xuống xúc trước đưa ra đảo ngược nghiêng nhét bóng. Lucas xuất hiện ở Ano sau lưng đưa ra thấp phẳng bóng truyền trong. Cước này truyền trong không có gì đường cong, nhưng tốc độ đặc biệt nhanh. Trước điểm Harry Kane không kịp làm ra phản ứng. Sau điểm Bernardo Silva phi thân xúc bắn lệch một ly. Klopp ở bên sân chắp tay sau lưng đi qua đi lại. Một tháng trước, Best chính thức dạy học MU. Premier League cái khác câu lạc bộ huấn luyện viên chính phần lớn đối với cái này rất có phê bình. Kín đáo, nhưng Klopp chưa bao giờ coi thường qua Best. Hắn biết rõ đối phương chỉ huy chiến thuật trình độ, cùng với kiên trì phi thường hiện đại hóa bóng đá phong cách. 2 phút đồng hồ sau, Klopp đối trợ lý huấn luyện viên làm rồi cái dùng tay ra hiệu. Liverpool trước trận chạm vị có biến hóa. Ở trên cao nhìn xuống Motson lập tức phát hiện rồi biến. Hóa, Götze bên trong thu vào tới rồi. Shinji Kagawa kéo biên, người Nhật Bản tốc độ kỳ thật cũng không nhanh. Mấu chốt không ở chỗ Shinji Kagawa kéo biên, mà là Götze bên trong thu. Cái trước đột tiến năng lực, chạy vị năng lực rất mạnh. Nhưng cái sau bên trong thu vào tới là có năng lực đưa ra xuyên thấu tính truyền bóng. Thứ 38 phút đồng hồ, Liverpool sau trận cắt bóng phản kích, Nzonzi miễn cưỡng đem bóng từ Best bên chân đâm ra. Firmino đoạt ở Kante trước đó chuyển cho Götze. Phải đường biên Shinji Kagawa lập tức cao tốc trước cắm, nhưng là Götze lại cầm banh tại chỗ quay người thoát khỏi Fletcher sau đó đi lên phía trước. Hấp dẫn rồi trở về thủ Lucas lực chú ý sau. Götze mũi chân đâm một cái phân bóng. Úp úp, là Ano, 17 tuổi Ano từ Lucas bên người lướt qua. Không đợi Van Dijk bổ qua đến. Hắn liền đưa ra rồi một cái lớn đường cong nửa cao truyền trong bóng. Bóng ra vòng qua rồi Van Dijk. Lại đạn đất từ Shinji Kagawa cùng Michael Kane đỉnh đầu bay qua. Sau điểm Depay bộ ngực ngừng bóng sau chân trái bắn phá. Guou, Memphis Depay cân bằng tỷ số rồi điểm số. Liverpool phản kích phi thường sắc bén. Klopp làm ra rồi lựa chọn chính xác. Depay một chút cũng không thể so với Di Maria kém. Depay xé rách lấy trước ngực quần áo chơi bóng phóng tới phạt góc khu. Đi theo phía sau Firmino, Henderson, Best gãi gãi đầu. Tên này ở Klopp dưới tay thật đúng là đá ra a. Bất quá tiếp xuống Best tận lực mắt liếc Ano, không biết rõ đây là hắn tự tác chủ trương trước cắm. Vẫn là Klopp chiến thuật bố trí, Nguyên thời không bên trong Liverpool, Arno Robertson đây đối với hai cánh là The Red tiến công chiến thuật bên trong phi thường trọng yếu. Phân đoạn, không biết rõ hiện tại có rồi mấy phần công lực. Firmino tác dụng thể hiện ra ngoài. Hắn tuy rằng thường xuyên xông vào cấm khu như cái tiền đạo đồng dạng đoạt điểm đánh đầu. Nhưng trên thực tế hắn là cái giả tiền đạo. Chiêm Tuấn lời bình nói. Đúng là hắn lui về để Liverpool phản kích gia tốc. Cũng là hắn đem sau trận cầm banh thuận lợi có liên lạc Götze. Ano cước này truyền trong thật. Giỏi. Có điểm giống Beckham. Trương Lục cũng không keo kiệt. Pavard cùng Ano là lúc trước hai bên công nhận chỗ yếu. Kết quả bọn hắn song song kiến công. Cái này trận đấu chủ giác nhất định là những cái kia người mới. Vẻn vẹn sau 3 phút, Liverpool nghịch chuyển rồi điểm số. Liverpool cao vị bức cướp áp chế MU. Phải đường biên Ano liên tiếp ép lên. Đều đưa Shinji Kagawa hướng bên trong đuổi. Có thống trị một đầu bên cạnh khí thế. Nhưng Nzonzi thể hiện ra rồi hắn tầm mắt. Xa đạt 40m nghiêng xuống truyền xa tìm tới rồi kéo biên Depay. Theo tới Pavard quay đầu mắt liếc Michael Kane chạm vị sau hơi thoáng an tâm. Vấn đề không lớn, nhưng sau một khắc, đối mặt cái này truyền xa bóng. Depay không có ngừng bóng mà là chân trái trực tiếp lăng không trở về chặn lại. Nhận bóng là trước cắm bên trái hậu vệ Robertson. Kante mới vừa rồi còn ở bên trái đường hiệp phòng. Đã tới không kịp chạy tới. Chấn thủ trung lộ Fletcher cảnh giác nhìn về phía Henderson. Vị này The Red người đội trưởng mới mùa giải trước đã từng đánh vào qua hai hạt siêu phẩm. Nhưng là Robertson cho tới bây giờ đều không nghĩ tới chuyền bóng. Hắn đem bóng hướng phía trước lội rồi một bước. Sau đó ngay tại khoảng cách khung thành 30m địa phương rút chân giận bắn. Depay, Robertson, sút gôn, úp úp, cái này bóng vào rồi. Chiêm Tuấn không thể tưởng tượng nổi đề cao ngữ điệu. Dijena không thể nhào đi ra. Sút xa kiến công, thường thường sẽ nhấn mạnh xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ. Lần này Robertson sút xa hoàn toàn không ở Dijena đoán trước bên trong. Cái này sút gôn góc độ cũng không tính xảo trá. Nhưng lực lượng lớn, tốc nhanh, cho nên tuy rằng làm ra rồi dập tắt lửa động tác. Thậm chí đã đụng phải rồi bóng, nhưng Dijena vẫn không thể nào ngăn cản bóng ra vào lưới. Nhìn lấy chính phi nước đại chúc mừng Robertson, bên sân Mike Phelan vô lực rủ xuống đầu. Đáng chết Klopp, nếu không là hắn, Robertson hẳn là MU. Best chạy hướng bên sân. Cách thật xa liền hướng Rob làm rồi cái dùng tay ra hiệu. Tay trái chỉ cổ tay phải. Rob mắt liếc đồng hồ. Làm rồi cái ok dùng tay ra hiệu. X, đây là nói hiệp 1 vẫn còn 3 phút đồng hồ. 3 phút đồng hồ, tăng thêm phút bù giờ đại khái 5 phút đồng hồ trái phải. Khả năng cân bằng tỷ số điểm số, nhưng cũng có thể là bị Liverpool mở rộng dẫn trước ưu thế. Klopp rất ưa thích chơi một bộ này, vào bóng sau bắt lấy đối phương muốn cấp tốc cân bằng tỷ số điểm số tâm thái. Hoặc là trận hình thu về lại giấu giếm sát cơ, hoặc là cao vị bức cướp ngay tại chỗ tiến công. Thời gian ngắn bên trong liên tục vào bóng triệt để giết chết tranh tài. Guardiola, Wenger đều nếm qua khổ cực, đương nhiên rồi. Cái này cùng bọn họ kiên trì bản thân chiến thuật có rất lớn quan hệ. Bất quá, Best là cái gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ ra hỏa. Thế là, làm Liverpool trận hình thu về ý đồ dụ rắn ra khỏi hang thời điểm. Klopp im lặng trông thấy, Best cũng đang chỉ huy MU trận hình thu về. Trên sân xuất hiện rất hiếm thấy cục diện. Đều đã đánh hơn phân nửa giờ tranh tài rồi. Hai bên cầu thủ chạm vị cùng còn không có thổi còi thời điểm đồng dạng. Firmino, Götze, Harry Kane, Griezmann những này tiền đạo đều ở giữa vòng phụ cận. Hai bên giữa trận cùng hậu vệ đều đứng ở riêng phần mình nửa trang. Trọng tài chính Mariner ẩn nấp run rẩy rồi dưới khóe miệng. Một giây đồng hồ bù giờ đều không cho. Trực tiếp thổi lên rồi hiệp một tranh tài kết thúc tiếng còi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.